Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tộc học ký sự 3. Mục Dương đi vào La Thị trong nội viện, nhìn xem Yên Tĩnh ngồi ở dưới cây ngô đồng nhìn xem Ninh Hinh cùng Ninh Ý chơi đùa La Tĩnh. Cảm thấy không có người so ra mà vượt nàng vậy phần rảnh rỗi nhạt. Bình thản lại an bình. Hắn gần nhất tới nơi này giống như cũng là vì Ninh Nguyệt cùng Ninh Hinh hai người chuyện bất hòa. Phụ thân, người đã đến rồi, A Ý cao hứng mà lớn tiếng kêu Mục Dương. Đúng vậy a, phụ thân ghé thăm ngươi một chút Đà Mân Y. Vậy phụ thân đừng vội sao? Ngoạc kép, phụ thân hôm nay đừng vội. Ninh Ý đang làm gì đấy? Mục Dương có chút miễn cưỡng nói ra. Ta tại, chấm ngoạc kép. Nhìn xem mẫu thân ôn nhu nhìn chăm chú lên vậy đối với phụ tử. Mặc dù biết Mục Dương tại sao đến, Ninh Hinh giả bộ như không biết, dường như hết sức cao hứng đối với Mục Dương nói. Phụ thân, ngươi cũng không nhiều đến xem chúng ta, ngươi xem A Ý suy nghĩ nhiều ngươi. Ha ha, Hinh Nhi không muốn phụ thân chứ? Muốn a, trước kia lão muốn phụ thân đến xem ta cùng đệ đệ. Có thể phụ thân cũng không tới, về sau thành thói quen, cho nên chậm rãi liền không muốn, ngươi muốn phải sẽ không? Đoán chừng về sau Ninh Ý đều không nhận biết ngươi rồi đây, nghe xong Ninh Hinh trả lời. Mục Dương sửng sốt, phụ thân, về sau sẽ thường tới thăm đám các người đấy. Thật vậy chăng, phụ thân trước kia cũng thường nói với ta sẽ đến xem ta. Có thể về sau cũng không có tới. Ngươi sẽ không lại không đến a? Phụ thân, ngươi muốn phải bề bộn không thể tới. Không việc gì đâu, cũng không thể nói rồi muốn tới cuối cùng lại không đến. Hại ta cùng đệ đệ đợi uổng công nha, Ninh Hinh thập phần chăm chú nhìn Mục Dương nói ra. Lừa gạt tiểu hài tử phụ thân bình thường đều là cặn bã phụ thân. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Hinh Nhi rất muốn ngươi. Mỗi ngày đều sẽ nói về ngươi đây, La Tĩnh tiếp nhận lời nói. Nàng không hy vọng nữ nhi của mình cùng phụ thân của nàng quan hệ làm cho quá cương. Đúng nha, mỗi ngày đều nói hắn có đến Tạ thị chỗ đó nhìn Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo rồi. Ninh Hinh tâm trong lặng lẽ nói. Mục Dương cảm thấy có chút lúng túng, có chút không biết như thế nào mặt đối trước mắt thê nhi. La thị vẫn luôn là như vậy. Sẽ không đi cùng người khác cái gì tranh đoạt, hắn làm cái gì cũng sẽ không phản đối. Mới đầu Mục Dương là vì gia tộc nguyên nhân mới cùng La Tĩnh kết làm đạo lữ đấy. Về sau ở chung sau đó cũng rất hài lòng vị này thế tử. Xuất thân cao quý lại nhận thức thân thể to lớn, cho nên cũng nguyện ý cho nàng xứng đáng được tôn trọng. Có thể về sau hắn thời gian dần trôi qua phát hiện vợ của hắn đối với hắn căn bản không quan tâm. Tạ Như Ý vào cửa, nàng cái gì cũng không có tỏ vẻ liền đồng ý, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút vắng vẻ đấy. Tạ thị là mình yêu thích đấy, còn được qua nhiều như vậy khổ, cho nên, bình thường khó tránh khỏi cho nhiều cho vài phần sủng ái. La thị sinh ra Hinh Nhi cùng Ý mà mặc dù do ra kém Nguyệt Nhi cùng Hạo Nhi được sủng ái, nhưng mình hay vẫn là coi trọng. Dù sao là của mình một đôi con trai trưởng nữ, tuy rằng tu chân giới bình thường với thực lực tư chất nói chuyện, nhưng ở đại gia tộc trong hay vẫn là rất nhìn chúng đích thứ đấy. Hinh Nhi, nghe nói ngươi hôm nay dẫn khí nhập vào cơ thể rồi hả? Ngoạc kép, đúng vậy a, phụ thân, hiện tại ta đã là một cái luyện khí tu sĩ đây. Ừ, không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng, ta biết rồi. Ta còn nghe nói hôm nay ngươi đại tỷ đi tới chúc mừng ngươi dẫn khí nhập vào cơ thể. Như thế nào nàng khóc đi trở về? Mục Dương không hiểu thanh sắc hỏi. Nàng vừa khóc rồi hả? Ninh Nguyệt so với ta còn lớn hơn 2 tuổi đây. Như thế nào còn động bất động sẽ khóc? Không có tiền đồ, nàng khóc ta làm sao sẽ biết rõ? Ta cũng không phải nàng mẹ, Ninh Hinh cố ý không trả lời Mục Dương mà nói. Ngược lại phúng thứ Ninh Nguyệt một phen, phụ thân ngươi bình thường không phải bề bộn nhiều việc chứ làm sao biết nàng khóc đi trở về nha. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đáng được ngươi chú ý. Ninh Hinh mặt không biểu tình trả lời, trong nội tâm lại thật lạnh đấy. Việc nhỏ, Mục hệ đệ tử nên có yêu hỗ trợ. Ngươi không biết sao, dù nói thế nào, nàng là tỷ tỷ của ngươi, Mục Dương nhẫn nại tính tình nói ra. Hắn là biết rõ Ninh Hinh cùng Ninh Nguyệt hai tỷ đệ quan hệ không tốt. Không nghĩ tới, song phương rõ ràng đã chán ghét đối phương đến tận đây rồi. Điều này làm cho hắn thập phần giật mình. Phụ thân, ngươi thật vất vả tới một lần. Cần phải nói Mục Ninh Nguyệt chứ, lần trước ngươi thứ nhất là nói ta không nên phạt Mục Ninh Nguyệt. Nha hoàn, lần này lại phải Mục Ninh Nguyệt khóc, ngươi có thể đừng chung quy là vì chuyện của nàng qua đến bên này được không nào? Nương rất muốn ngươi, ngươi không cùng nàng nhiều trò chuyện chứ, Ninh Hinh đè nặng hỏa khí nói ra. Nhìn xem Ninh Hinh đáp phi sở vấn, Mục Dương có chút phát hỏa, ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi hảo tốt trả lời. Ngoặc kép, nhìn xem trong lúc tức giận Mục Dương, Ninh Hinh vẫn có chút sợ hãi đấy, đồng thời lại rất ủy khuất, nước mắt không hăng hái tranh giành liền giữ lại, chứng kiến Ninh Hinh khóc. La Thị ở một bên đối với Mục Dương nói ra, thật dễ nói chuyện, lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Ngươi muốn phải bề bộn cũng không cần đã tới, đây là La Tĩnh lần thứ nhất đối với Mục Dương nói ra. Có chút nặng, Ninh Hinh khóc, Mục Dương cũng hiểu được không nên nổi giận, nghe xong La Thị mà nói về sau, cảm thấy La Thị quá cưng chiều hài tử, đã nói đến, hài tử bây giờ còn nhỏ, đại nhân muốn hảo hảo dạy. Bây giờ còn có thể sửa, cùng với trưởng thành sẽ không tốt sửa lại. Hôm nay Nguyệt Nhi phải hảo ý, nàng đã nói những cái kia không nên nói lời. Một điểm không có thế gia đệ tử gia giáo. Nghe Mục Dương mà nói, Ninh Hinh triệt để phát hỏa, ta tại sao không có dạy kèm tại nhà. Nói ngươi nữ nhi bảo bối hai câu, ngươi liền đêm hôm khuya khoát chạy tới tìm ta, đám bọn chúng không được tự nhiên. Ngươi không đến coi như xong, không ai hiếm có ngươi tới, ngươi hiểu được chuyện đã xảy ra chứ, ngươi đã biết rõ Mục Ninh Nguyệt khóc. Ta đây khóc thời điểm ngươi đã đi đâu? Ta bị ngươi lúc nói ngươi như thế nào không đứng ra cho ta hả giận a? Đều phải con gái của ngươi, ngươi lại phân biệt đối đãi. Mục Ninh Nguyệt muốn làm tỷ tỷ của ta, nằm mơ, ngươi có bao nhiêu thương hắn đám ta mặc kệ. Có thể ngươi không có tư cách muốn cầu người khác cũng ưa thích bọn họ, Ninh Hinh bên cạnh rơi lệ. Vừa nói, cảm giác mình khi còn bé nhớ mãi không quên phụ thân không còn có rồi. Bị cái kia Mục Ninh Nguyệt cướp đi, có lẽ cho tới bây giờ sẽ không có qua. Ninh Hinh kiếp trước không có cảm nhận được qua tình thương của cha. Cho nên Mục Dương trong lòng hắn có rất vị trí trọng yếu. Rơi lệ không nói. Điều này làm cho Ninh Hinh thoạt nhìn có chút quật cường. Lại có điểm không thể mạo phạm Mân Nhi. Nhìn xem Ninh Hinh khóc, Ninh Ý cũng ở một bên lớn tiếng khóc. Mục Dương nhìn xem trường hợp như vậy có chút không liệu. La Tĩnh nói chuyện, ngươi đi đi, hài tử hiện tại khả năng muốn hảo hảo lẳng lặng. Còn có ta không hy vọng người bên kia ảnh hưởng đến nữ nhi của ta. Làm cho nàng về sau không có việc gì chớ xuất hiện ở Hinh Nhi bên người. Ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Về sau ngươi muốn đi qua, chúng ta hoan nghênh, chính là đừng tại bởi vì người bên kia tới đây. Mục Dương, có một số việc ta có thể không so đo, nhưng con gái của ta, các ngươi không thể khi dễ. Đây là nói hắn cũng đang khi dễ Ninh Hinh rồi hả? Mục Dương trong lòng suy nghĩ. Ta lần sau lại đến a. Nhìn xem Mục Dương đi xa bối cảnh, Ninh Hinh tâm không trống không? Nương, ngươi xem một chút phụ thân, mỗi lần đều là như thế này. Ta thật đáng ghét Mục Ninh Nguyệt bọn họ a. Hinh Nhi, thực xin lỗi, phải nương không tốt, không đúng, đúng tạ như ý các nàng còn có Mục Dương. Hinh Nhi, ta biết rõ trong lòng ngươi tức giận, đó là ngươi phụ thân. Ngươi tại sao có thể gọi thẳng kỳ danh? Ngoặc kép, nếu hắn không phải cha ta thì tốt rồi. Như vậy ta có thể không cần thương tâm như vậy rồi. Nghe xong nữ nhi lời nói, La Tĩnh có chút ảm đạm. Không nghĩ tới con gái đã loại suy nghĩ này rồi. Hết chương.